Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 113, lực lượng tương đương. Phanh oanh, Yagami Kyo cùng Ino hai người trên không trung kịch liệt đối chiến một quyền. Đưa tới nổ mạnh sau. Hai người từ không trung nổ bắn ra quay ngược lại. Sau khi hạ xuống, đem mặt đất dao động lõm đi vào sau. Thân thể còn tại cực nhanh quay ngược lại chợt đi. A còng tạp hỏa chí hỏa trùng A còng Yagami Kyo cúi đầu. Trước mặt thật dài màu đỏ tóc mái ngăn che hắn nửa bên mặt. Nhưng từ một bên khác có thể thấy được. Giờ phút này hắn vô cùng hưng phấn. Loại này lực lượng tương đương chiến đấu mới là nhất có thể khiến người ta tiến bộ. Để cho người hưởng thụ chiến đấu. Ino nhưng là không còn có tốt như vậy qua. Đây là hắn đầu lần gặp có thể với hắn lực lượng tương đương đối thủ. Hơn nữa còn đồng dạng là hệ Loza năng lực giả. Phanh bá, hai người cực nhanh quay ngược lại kéo ra một khoảng cách sau. Bắp chân dùng sức rung một cái. Lần hai hướng phía bên kia bạo trùng đi. Tốc độ thật nhanh, mà còn, mắt sáng có thể nhìn ra. Ino tốc độ nếu so với Yagami Kyo tốc độ nhanh hơn. Dù sao cũng là lôi điện. Trên cái thế giới này, duy nhất có thể với lôi điện so sánh tốc độ, cũng chính là tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng là tốc độ nhanh nhất. Lôi điện tốc độ còn theo không kịp. Yagami Kyo là hỏa diễm. Hỏa diễm ưu thế tốc độ không có ở đây phương diện tốc độ, mà là ở lực tàn phá cùng phạm vi đại phương diện này. Cho nên, nếu là hắn không cần thuấn gian di động nói, hiện tại tốc độ căn bản cũng không có Ino nhanh. Có thể coi là tại phương diện tốc độ không có Ino nhanh. Nhưng Yagami Kyo năm đó cũng là dùng lôi hệ năng lực còn dễ chịu hơn. Tự nhiên biết rõ phải dùng làm sao hỏa diễm tới cùng lôi điện chiến đấu. Mà còn, Ino tốc độ cũng không có so Yagami Kyo hiện tại nhanh rất nhiều. Cho nên, Yagami Kyo đối mặt Ino loại tốc độ này, còn có lôi điện lực công kích, đều biết rõ muốn đi thế nào đối trận. Phanh oanh bao oanh, hai người kịch liệt giao thủ. Quả đấm, cánh tay, bàn chân đẳng thân thể các loại vị trí đụng nhau, đều sinh ra phi thường to lớn chấn động. Cái này làm cho cả Skypiea người đều nghe gặp loại này to chấn động mạnh âm thanh. Không minh bạch thánh địa rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình. Làm sao sẽ xuất hiện loại này sự tình đây? Suy suy, Ino đưa cánh tay hóa thành màu xanh ra trời lôi điện. Sau đó hướng về phía trước mặt Yagami Kyo thả ra. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, đưa cánh tay chuyển hóa thành hỏa diễm. Chính diện cùng Ino thi triển đụng nhau. Tiếp lấy lại là một lần nổ mạnh. Khí lưu đem cung điện này toàn bộ phá hủy. Cung điện phá hủy. Điểm này cùng Yagami Kyo cùng Ino không có quan hệ. Không nhìn sụp đổ cung điện. Yagami Kyo trùng kích đi tới Ino trước người. Có thể còn chưa kịp ra tay. Người sau chính là đem người hóa thành một tia chớp. Đi tới phía sau hắn. Điện quang. Ino lợi dụng lôi điện tốc độ nhanh ưu thế. Đưa tay ra cánh tay. Hướng về phía Yagami Kyo cùng sau lưng thả ra một đạo mãnh liệt điện quang. Ầm, khoảng cách gần như vậy. Yagami Kyo không có thể kịp phản ứng. Liền bị Ino lôi điện chùm tia sáng đánh trúng. Tiếp lấy liền cảm nhận được thân thể truyền tới trận trận cảm giác tê dại. Cảm giác tê dại nhượng Yagami Kyo thân thể phản ứng phi thường trì độn. Cái này từ đó cũng cho Ino cơ hội. Người sau nhấc chân toàn lực rút đánh. Đem cả người hắn đều cho đánh bay. Xì xì ầm, đem Yagami Kyo đạp bay sau. Ino còn đưa cánh tay hóa thành lôi điện chi lực. Hướng về phía Yagami Kyo tiến hành hai lần công kích. Hừ hừ, bay rớt ra ngoài thời điểm. Còn Ino thi triển Lightning, lôi hệ kỹ năng đánh trúng. Yagami Kyo cũng không nhịn được rên lên một tiếng. Ư ha ha ha, đem Yagami Kyo đánh bay sau. Ino vô cùng hưng phấn ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng chính là tại hắn cười thật to thời điểm. Yagami Kyo như quỷ mị xuất hiện ở trước người hắn. Trên cánh tay quấn vòng quanh hỏa diễm chi lực. Bát chỉ nữ Yagami Kyo cười lạnh đưa tay đi đánh Ino thân thể. Nhưng lần này hắn chính là không có thể như nguyện. bởi vì hắn quả đấm trực tiếp xuyên thấu thân thể đối phương, cũng không có đánh trúng thật thể. Ino cười lạnh nhìn Yagami Kyo, nói, mặc dù đều là hệ Loza năng lực giả, nhưng là, thân thể ta có thể nguyên tố biến hóa, mà ngươi cứ việc cũng là hệ Loza năng lực giả, nhưng tiếc là, ngươi là hỏa diễm năng lực, ta là lôi điện năng lực, khác nhau nguyên tố năng lực, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh chúng ta thật thể sao? Yagami Kyo dừng lại, đưa cánh tay cho lấy ra, cũng minh bạch Ino ý tứ. Cứ việc nói bọn họ bắt đầu kịch chiến hồi lâu, nhưng là, từ mới vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng đã đều là lợi dụng hỏa diễm cùng lôi điện tới tiến hành khoảng cách xa đối chiến. Trên thân thể tiếp xúc cũng chẳng có bao nhiêu, thả ra ngoài kỹ năng đụng nhau, không quản đến cùng loại nguyên tố, chỉ cần đối chiến thì sẽ sinh ra nổ mạnh, nhưng cận chiến thì bất đồng. Ino thân thể nguyên tố biến hóa nói. Như vậy hắn Yagami Kyo coi như là trên thân thể bao quanh hỏa diễm. Như vậy cũng là không có cách nào đánh trúng hắn thật thể. Giống như hiện tại Ino cũng vậy. Đưa tay muốn đánh ra Yagami Kyo đầu. Nhưng hắn tay cũng giống vậy xuyên qua đầu hắn một dạng. Lôi điện chi lực cánh tay là không thể đánh trúng hỏa diễm hóa thân thể Yagami Kyo. Làm sao có thể? Người không phải mới vừa. Ino giật mình, mới vừa rồi Yagami Kyo rõ ràng đã bị hắn đá trong. Điều này cũng làm cho nói rõ thân thể của hắn không thể nguyên tố biến hóa mới đúng. Nhưng vì cái gì hiện tại lại có thể? Yagami Kyo cười lạnh, thân thể hỏa diễm biến hóa. Bản thân hắn liền đều có thể. Đang không có cùng bất tử điểu Marco chiến đấu trước. Chỉ cần hắn tiến vào hỏa ma hình thức. Như vậy thân thể của hắn coi như là thật sự hỏa diễm hóa thân thể. Nhưng là, hiện tại hắn coi như là không cần tiến vào hỏa ma hình thức. Chỉ cần hắn nghĩ, như vậy cũng có thể hỏa diễm hóa thân thể. Bởi vì hắn hấp thu bất tử điểu Marco bất tử Blue Fire. Cho nên hắn thân thể bây giờ cũng có thể theo hắn ý tưởng tới tiến hành tùy thời theo địa hỏa diễm. Hóa thân thể, không phải chỉ có ngươi mới có thể nguyên tố hóa thân thể. Mới vừa rồi chẳng qua là cho ngươi đắc ý một chút mà thôi. Yagami Kyo giờ phút này thân thể hoàn toàn bị ngọn lửa màu u lam bao quanh, mặt đối mặt cùng Ino đối nghịch, đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ gì. Cuồng thể hệ liệt cận chiến chiêu thức tạm thời không thể dùng, chỉ có thể là có tầm xa kỹ năng tới đối chiến mới được. Yagami Kyo nghĩ đến điểm này sau cũng minh bạch sau đó phải làm gì. Hắn chính là có bảo đảm không thấp hơn chiêu thức. Về phần tại sao bây giờ còn không cần, chủ yếu là hắn mục đích còn chưa hoàn thành, cho nên mới cùng Ino tiếp tục đánh trường kỳ kháng chiến. Kia thì có thể làm gì? Ino bỗng nhiên cười lạnh, xoay người lại đến Yagami Kyo bên người, hai tay trên ngón tay hạ đối với, đúng, đụng nhau, sau đó tách ra, ngón tay trong lúc đó có một đao điện lưu. Suy suy, điều này tiểu điện lưu uy lực nhỏ vô cùng. Nhưng là, Ino chính là cười lạnh nhìn Yagami Kyo. 100 triệu vôn, hỏng bét. Yagami Kyo nghe cái này 100 triệu vôn điện lượng sau. Nghĩ thầm mình rốt cuộc có thể hay không chịu đựng cái này 100 triệu vôn uy lực thật đúng là không? Biết, suy suy, bất kể Yagami Kyo giật mình như vậy đều tốt. Ino đem hai tay trong lúc đó điện lưu thả ra đến Yagami Kyo trên thân thể. 100 triệu vôn điện lực, lập tức liền nhanh chóng dẫn nhập Yagami Kyo trong cơ thể. Xaa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.